Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 124 gió nổi mây phun 18. Hai người đi rồi vài bước lúc sau, lại nhận thấy được dưới chân không thích hợp. Kia từng trận tê dại cảm giác làm Lạc Ảnh ngẩn ra. Theo sau kinh hãi, một chưởng đánh vào Ninh An trên người. Nói, đi mau, lúc này. Kia che giấu lên 20 người tới cũng toàn bộ xuất hiện. Bọn họ trong tay đều có một cây phi thường kỳ lạ dây thừng. Mọi người dùng sức lôi kéo dây thừng, cuối cùng kia bị che giấu lên đại võng xuất hiện, đem Lạc Ảnh vây ở bên trong. Ninh An thấy vậy, nhìn về phía Lạc Ảnh, không nên, lấy Lạc Ảnh lực lượng không nên bị nhốt trụ a. Thấy Ninh An nhìn về phía chính mình, Lạc Ảnh khẽ cười một tiếng. Ta đại ý, Ninh An, ngươi đi mau, những người này nhưng khống chế thiên la địa võng, cũng không phải Bách Lý đế quốc người, mà là Kata đế quốc người, bọn họ phi thường cường hãn, cách xa nhau cách đó không xa kia tòa sơn thượng, 10 dặm rừng đào, công tử ở nơi đó, nghĩ cách tới đó đi, Lạc Ảnh nói xong, đôi tay ngưng tụ lực lượng, bắt được thiên la địa võng. Trong tay linh lực theo những cái đó dây thừng truyền lại tới rồi những cái đó cầm dây thừng người. Trên người, mà những người đó tựa như rút cân giống nhau động lên. Đi mau, đây là tốt nhất cơ hội, Lạc Ảnh nhìn trên mặt đất Ninh An liếc mắt một cái. Giống giận ra tiếng, thấy vậy tình huống, Ninh An bá một chút đứng lên. Đôi tay nắm chặt, Bách Lý Diệu Thiên, ta không giết ngươi, thề không làm người. Không có nhiều lời, Ninh An xoay người hướng tới Lạc Ảnh nói kia cách xa nhau không xa sơn mà đi. Ra 20 người tới phạm vi lúc sau, Ninh An đem tốc độ nhắc tới cực hạn, thu được tin tức tới rồi Bách Lý Diệu Thiên thấy Ninh An chạy xa. Đối với phía sau mấy chục hắc y nhân nói, truy, nhất định phải cho ta bắt lấy nàng, tất yếu thời điểm có thể giết nàng, những cái đó hắc y nhân nghe vậy. Đồng thời hướng tới Ninh An chạy trốn phương hướng đuổi theo. Bách Lý Diệu Thiên cũng không có lập tức đuổi theo đi, mà là chậm rãi đi tới Lạc Ảnh trước mặt, ở thiên la địa võng phía trước dừng lại. Bách Lý Diệu Thiên nhìn thoáng qua bị nhốt trụ Lạc Ảnh. Đạm mạc nói, là công tử, còn thỉnh ngươi ở chỗ này đãi một hồi, chờ bắt lấy Diệp Ninh An, ta tự nhiên sẽ thả ngươi. Lạc Ảnh nguy hiểm nheo lại đôi mắt. Đôi mắt bên trong, một đạo màu đỏ quang mang chợt lóe mà qua, mau không có bất luận kẻ nào phát hiện. Bách Lý Diệu Thiên, ngươi cho rằng bằng này kẻ hèn Kata đế quốc đồ vật liền có thể vây khốn ta. Chỉ cần phóng xuất ra ma lực lượng, này thiên la địa võng liền tương đương với một chương phá võng. Bách Lý Diệu Thiên nhăn nhăn mày, theo sau nói, ta biết vây không được là công tử ngươi. Lại cũng có thể làm ngươi hao phí nửa canh giờ, mà ta, chỉ cần này nửa canh giờ liền có thể bắt lấy Diệp Ninh An. Bách Lý Diệu Thiên vỗ vỗ bàn tay, cười khẽ nói, đem hắn dẫn tới, lời này rơi xuống, đi theo Bách Lý Diệu Thiên phía sau hai cái hắc y nhân bay nhanh rời đi. Ngươi là Kata đế quốc người nào? Lạc Ảnh hỏi, là công tử nếu muốn biết. Không bằng chính mình đoán xem Simonser, Bách Lý Diệu Thiên cười như không cười nhìn Lạc Ảnh. Nếu không phải ngại với hắn sau lưng Tiêu Lương Sinh, hắn tất nhiên sẽ đem Lạc Ảnh cùng nhau giải quyết rớt. Chỉ là không thể, Tiêu Lương Sinh, nam nhân kia lực lượng quá khủng bố. Không ai biết được thực lực của hắn rốt cuộc tới rồi cái dạng gì giai đoạn. Một khi đã như vậy. Bản công tử liền đoán Simonser, Lạc Ảnh nghiền ngẫm cười. Bách Lý Mặc đối với ngươi cơ hồ nói gì nghe nấy. Nghĩ đến là biết thân phận của ngươi. Ngươi cự tuyệt liên hôn. Phong Ẩn lại nhẫn nại xuống dưới. Nghĩ đến cũng là đã biết thân phận của ngươi. Có thể làm Phong Ẩn kia chỉ hồ ly nhẫn nại. Bách Lý Diệu Thiên, ngươi là Kata đế quốc trong hoàng thất người đi. Càng chuẩn xác mà nói. Ngươi vẫn là Kata đế quốc nhất để ý người. Ngoặc kép, hết chương.